Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, tới tay. Trước mặt những thứ này tới cầu y lão đại. Cái nào không phải có thể tại Giang Lăng Thành gây nên một trận oanh động to lớn người. Nói chuyện phân lượng, thế nhưng là so Lâm Kiến Nghiệp còn muốn lớn nha. Nếu như có thể cho bọn họ giúp đỡ lời nói. Chính mình thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách còn có cũng là buôn bán chứng. Cần phải cũng sẽ không là vấn đề gì. Đối với Diệp Vô Thần tới nói, đây chính là phi thường tốt một vụ giao dịch. Mà về phần Lâm Kiến Nghiệp, tại những thứ này lão đại trước mặt, thế nhưng là như là tiểu đệ đồng dạng. Coi như thế, Lâm Kiến Nghiệp vẫn là có thể đem chính mình làm tiến trong đại học. 3 tháng liền có thể khảo thí. Mà nếu như những thứ này người giúp đỡ, không biết có thể hay không lập tức khảo thí, mà không cần lần nữa học tập. Đối với điểm này, Diệp Vô Thần ngược lại có chút chờ mong. Những thứ này người lực lượng, đến tột cùng có bao lớn? Hiu hiu hiu. Mà tại hai người hai mắt phát sáng thời điểm, từng chiếc xe sang trọng tranh nhau chen lấn ngừng ở trước mặt mọi người. Theo tới mà đến là từng cái lão đại theo hào trong xe xuống tới. Nụ cười trên mặt chất phác chân thành. Diệp Thần Y, buổi sáng tốt lành. Động tác là chỉnh tề như vậy đồng dạng. Nhìn qua giường như nghiêm chỉnh huấn luyện đồng dạng. Điểm này, thì liền Diệp Vô Thần đều kinh ngạc. Không biết chư vị tới nơi này tìm ta đến tột cùng muốn làm gì. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Vô Thần mỉm cười. Biết rõ còn cố hỏi nói ra. Những thứ này người qua tới nơi này tìm hắn đến tột cùng là làm gì. Không cần hỏi đều có thể biết. Khẳng định là xem bệnh. Trừ cái này, Diệp Vô Thần còn thật nghĩ không ra đến tột cùng tìm hắn làm gì. Diệp Thần Y, là như vậy. Nhà ta cha đã trúng phong nhiều năm. Thân thể vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Uống thuốc cũng không thấy có một chút chuyển biến. Bởi vậy, ta muốn mời ngươi đi qua hỗ trợ nhìn một chút. Diệp Thần Y, là như vậy. Ta lão tổ tông nội thương nhiều năm. Gần nhất càng là một mực phát tác. Bởi vậy, mong rằng Diệp Thần Y ngươi có thể giúp đỡ chút. Đến mức thù lao, cái này dễ nói. Diệp Thần Y, ta muốn mời ngươi giúp ta xem một chút mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta bởi vì dạ dày không thoải mái. Một mực chịu đủ tra tấn. Mặc kệ là nhìn đông y vẫn là tây y. Không có một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Bởi vậy, muốn để ngươi giúp đỡ nhìn xem. Diệp Thần Y, ta muốn mời ngươi giúp ta xem một chút nhà ta cha. Nhà ta cha não chảy máu. Tại bệnh viện đã hơn 1 tháng. Vẫn chưa có tỉnh lại. Muốn để ngươi giúp đỡ nhìn xem. Mà tại trước mặt mọi người nghe đến Diệp Vô Thần lời nói. Từng cái sắc mặt kích động. Cái này chẳng phải là nói. Bọn họ hôm nay có khả năng rất lớn có thể cho vị này Diệp Thần Y giúp đỡ xem bệnh. Vừa nghĩ tới chỗ này. Sắc mặt không thể không kích động. Chỉ cần có thể mời Diệp Thần Y đi qua. Cam đoan thuốc đến bệnh chứ. Đối với điểm này, làm sao có thể không kích động. Hoàn toàn kích động nha. Ta biết, an tĩnh. Nhìn lên trước mặt thoáng cái như là chợ bán thức ăn đồng dạng tràng diện. Diệp Vô Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu. Ta hôm nay có thể cho các ngươi bên trong một vị xem bệnh. Bất quá. Hôm nay ta xem bệnh có thể là có yêu cầu. Nhìn lên trước mặt mọi người. Diệp Vô Thần sắc mặt nghiêm túc. Không quản các ngươi là ai. Chỉ cần không trái với ta 3 cái nguyên tắc. Sau đó lần nữa thỏa mãn ta yêu cầu. Ta có thể vì các ngươi xem bệnh. Yêu cầu gì? Tiền tài lời nói. Dễ nói. Mọi người nghe đến. Từng cái sắc mặt kích động. Tiền tài. Cái này rất dễ dàng. Bọn họ đều là không phải quý tức giàu. Căn bản không quan tâm. Không, hôm nay ta không lấy tiền. Thế mà, Diệp Vô Thần lại là lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Không lấy tiền. Mọi người nghe đến. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Không lấy tiền. Như vậy là muốn để bọn hắn làm gì sao? Mặc kệ ngươi để cho chúng ta làm cái gì. Chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Trừ phi là vi phạm sự tình. Mọi người nghe đến. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Bày tỏ lòng trung thành. Đúng đúng đúng. Chỉ cần không phải khác người sự tính, chúng ta nhất định có thể giúp ngươi làm được. Đúng, ta cũng có thể. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chàng diện lần nữa sôi trào lên, làm Giang Lăng thành tai to mặt lớn người. Không có khả năng liền một chút chuyện nhỏ đều làm không được. Đã như vậy ta muốn để cho các ngươi giúp ta làm hai chuyện. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, vẫn là vô cùng hài lòng. Đệ nhất, làm thầy thuốc, ta muốn mở một nhà y quán. Khả năng các ngươi không biết, ta y thuật là kế thừa tao lão đầu, cũng có thể nói là sư phụ ta. Bởi vậy, cũng không có hệ thống học tập qua cái gì sách giáo khoa. Cũng không có khảo thí. Bởi vậy, thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách thì là cái thứ nhất ta muốn để cho các ngươi giúp ta nội dung. Mà muốn mở một nhà y quán, ta nghĩ các ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Nhất định phải có buôn bán giấy phép mới có thể. Nếu có hắn cần giấy chứng nhận lời nói, ta cũng hy vọng các ngươi có thể giúp một tay lấy tới. Hai chuyện, chỉ đơn giản như vậy. Ai có thể giúp ta hoàn thành, ta lập tức đi theo ngươi xem bệnh. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Vô Thần sắc mặt nghiêm túc. Bước đầu tiên đem chính mình y quán cho mở. Mà bước thứ hai, lại nói khác sự tình. Nếu như y quán mở không đứng dậy, như vậy hắn sự tình, không bàn gì nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại Diệp Vô Thần nói xong, rõ ràng còn vô cùng nhiệt tình mọi người. Thoáng cái từng cái sắc mặt có chút khó chịu, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt biến đến suy nghĩ sâu xa lên. Diệp thần y, buôn bán giấy phép chờ một chút giấy chứng nhận, ta có thể làm ngươi đem tới tay. Thế nhưng là, cái này thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách, ta không có cách nào, chỉ có thể để chính ngươi đi thi. Mà tại trước mặt một vị bụng phệ trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt khó xử nói một câu, chính ta thi, các ngươi không có cách nào đem tới tay. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Vô Thần sắc mặt nghi hoặc, những thứ này người, không phải Giang Lăng thành mỗi cái lĩnh vực lão đại, đại ca đại đồng dạng tồn tại sao? Mà cái này thế mà không lấy được tay, có chút khiến người ta chấn kinh. Xác thực, chúng ta không có cách nào đem tới tay. Thế mà, để Diệp Vô Thần càng thêm chấn kinh là, mọi người lại là gật gật đầu, từng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ. Hiện tại đã không phải là trước kia, hiện tại là hài hòa xã hội dân chủ. Cái này thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách còn thật cần Diệp thần y chính ngươi đi thi. Chúng ta, thật không còn cách nào khác. Nếu như Diệp thần y ngươi không ngại lời nói, ta có thể đem ngươi đến chúng ta nơi này nổi tiếng y khoa đại học. Giang Lăng y khoa đại học tiến hành học tập. 3 tháng về sau, liền có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ khảo thí. Hiện tại, còn chưa tới báo danh thời gian, còn có thể đi vào. Nếu như đến báo danh thời hạn cuối cùng, thì coi như chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp ngươi làm đi vào. Thầy thuốc, cái này tha thứ ta nói thẳng, không có chút nào có thể qua loa, có thể tốt nghiệp đồng thời thuận lợi ký kết, chỉ có chừng phân nửa mà thôi. Thật không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Vô Thần đã cảm thấy sọ não đau. Học tập 3 tháng nha. Suy nghĩ một chút đều sọ não đau. Không có. Mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Không biết Diệp thần y, ngươi suy tính được thế nào? Mà tại trước mặt bụng phệ trung niên nam tử, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.